Gracias. Vốn sơ rất cao nên Phật. Hôm nay là kỳ thứ hai, chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Cú. Thì kỳ thứ nhất thì tôi cũng có giới thiệu sơ lược về kinh Pháp Cú. Như vậy thì bộ kinh Pháp Cú nó ra đời có thể là nói là sớm hơn một số bộ kinh. Nhưng mà nói sớm thì chứ thật ra thì vào thời Tây Tấn, thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, chứ không phải nói là kinh ra đời sớm là ra đời trước Công Nguyên, không có. Dầu Đức Thế Tôn là xuất thế là trước Công Nguyên, nhưng mà thông thường thì khi sau Công Nguyên thì mới các bộ kinh coi như nó bắt đầu mới nổi lên để hình thành. Vậy thì nói rõ hơn, chính xác hơn là kinh Pháp Cú có mặt vào năm 209, thế kỷ thứ 3, do hai vị sư dịch cái kinh này, đó là Ngài Pháp Cự và Ngài Pháp Lập. Thì cái chữ cự ở đây không phải là cự nữ, không phải là coi như là không chấp nhận, không đồng thuận, mà chữ cự đây là thông thường ta gọi là cầm cự đó. Là cái người có khả năng cầm cái ngọn đuốc soi sáng. Chữ cự là vậy. Có nhiều khi học cái chữ xưa đó rồi, chúng ta cứ dịch theo kiểu này là có khi là nó thất bại. Cái gì ghi hình giờ mà màn hình có ai nói là không nghe, không nghe để lộn cái rồi không nghe là tôi không có cơ hội nói lại. Vậy là có người vô nghe đàng hoàng. Các vị đang xem trực tiếp đó rồi không nghe thì làm ơn ghi vô giùm để cho các vị ghi hình tôi thấy, chứ để cái gì mà nói qua rồi cái cơ hội nói lại không có, sợ vậy đó. Bây giờ sợ cái vô thường nó tới. Thì thông thường thì kinh Pháp Cú thì cứ là hạ Phật nói một đoạn thì lại nó theo nó đi liền với một câu chuyện. Ví dụ như Phật ra đường, ra ngoài đường hoặc đi khất thực, Phật thấy cái khúc cây trôi thì cái Phật nói bài pháp khúc cây trôi. Phật thấy con chó, Phật nói bài pháp con chó. Phật thấy con voi, Phật nói bài pháp con voi. Thì đó là những cái lời kinh ban đầu mà Đức Phật gọi là nói rất là thực tế, chứ không có một kiểu mà nói sao sư hình thành kinh Đại Thừa phát triển rồi nói cái kiểu như là để cho con người suy nghĩ, thì nó không có vấn đề đó. Cái câu chuyện kỳ rồi mà để minh chứng cái câu pháp là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác đó, thì kỳ rồi tôi đã chia sẻ, không biết quý vị nhớ không, thì không nhớ thì nghe lại. Chứ giờ biểu chia sẻ từ đầu nữa thì nó dài quá, mà bây giờ mà biểu tắt ngang thì cũng không được. Thì từng rồi thì tôi đã chia sẻ tới cái chỗ là hai anh em khi cha mẹ mất rồi thì người anh mới thấy người ta đi nghe Phật giảng rồi xin đi theo. Theo tới rồi nghe Phật giảng vô thường, vô ngã, khổ kia, chết không có mang theo được cái gì đâu, mang theo cái nghiệp lực nông hay sâu. Từ đó người anh mới phát cái tâm muốn xuất gia, rồi xin Phật để xuất gia. Phật mới nói là gia thế còn ai không, mà nó còn đứa em trai. Tới đó rồi ha, kỳ rồi là học tới đó rồi. Thì phải về nhà, phải phải cho người em hai. Tại vì các vị biết là như cái lời hứa của Đức Thế Tôn á, sau khi thành đạo rồi trở về hoàng cung á, thì vua Tịnh Phạn xin một điều kiện duy nhất á, là nếu sau này mà những người đi tu ở trong tăng đoàn của Đức Phật là phải phải được sự chấp thuận của gia đình. Bởi vì vua Tịnh Phạn kể là khi mà từ khi Thái tử ra đi á, thì vua Tịnh Phạn coi như là ngày đêm thương nhớ, tâm sầu bạch phát, gọi là không có lo chi cái việc triều chính hết trơn. Người mẹ kế là bà Mahabasabade á, thì thương nhớ con mình, cháu mình, cho nên là giàu thẳng ra thơ. Còn vợ thì Yayudala bồng con thơ dại đứng cả buổi chiều hoàng hôn vậy, thấy nó thảm kịch vậy. Vì đó mà vua Tịnh Phạn xin Đức Thế Tôn một điều rằng là nếu lễ ta thì cho ta xin một điều kiện là nếu sau này trong tăng đoàn của ông đó mà có ai mà đi xin xuất gia thì xin ông lưu tâm cho chuyện đó, là phải được sự chấp thuận của gia đình. Vì cái lời xin nó chân thật như vậy cho nên Đức Thế Tôn chấp nhận và hứa với vua Tịnh Phạn. Nói ra cái câu chuyện này nó cũng có góp ý trong đó. Khi mà ông này rồi đi tu thì Phật hỏi còn gia đình còn ai không, rồi nó còn đứa em trai. Thì Phật bảo về nhà nói cho đứa em biết. Thì người anh này mới về nhà mới nói cho đứa em biết. Thì người em mới nói rằng là anh còn trẻ mà, khi cha mẹ mất á, thì anh lo cho em như mẹ, đến cha mất thì anh lại thay cha lo cho em, nhà mình thì của cải đầy đủ, theo lẽ anh phải sống với em để em lo lại cho anh, phụng dưỡng anh chứ sao anh đòi đi tu. Cho nên người em dứt khoát không chịu, nói là anh còn trẻ, anh nó ráng đi, chờ đến lúc già nua lụm cộm mà đi tu không có muộn. Thì ông anh ông không chịu, nói lúc đó tay chân lộng khộm già rồi, đi tu được làm được cái gì, tu sao kịp nữa. Mặc tình người em gian nài khóc lóc, nhưng mà người anh thì quyết đến gặp Phật và xin xuất gia vào tăng. Thì bây giờ thì Đức Phật nhận, tại vì đã về pháo rồi, thì bây giờ người em cũng biết là người anh mình đi đâu rồi, thì Đức Phật nhận. Thì người vị này đi tu năm mùa hạ, có nghĩa là trải 5 năm tỳ kheo rồi đó. Thì cũng cùng với quý thầy đến để đảnh lễ Phật. Rồi quý thầy mới thưa bạch Thế Tôn là có bao nhiêu cái pháp mà để chúng con tu học và hành trì. Đức Phật nó có hai. Một là pháp học, hai là pháp thiền, có nghĩa là pháp hành. Giáo pháp của Phật có hai, một là pháp học, hai là pháp thiền. Thế thì pháp học á, thì hiểu biết những lời Phật dạy tùy theo căn cơ của mỗi người, nhưng mà phải thông suốt ba tạng kinh điển, thuộc lòng, đọc tụng, giảng dạy. Còn pháp thiền á, thì sẽ dẫn đến cái quả niết bàn, tịnh vắng lặng, gọi là A-la-hớn. Mà nếu muốn tu pháp thiền á, thì đòi hỏi người đó phải có đời sống đạm bạc, ưa thích cái chỗ A-lan nhã. A-lan nhã là chỗ vắng vẻ đó, và luôn luôn nghĩ về sự già, sự chết bằng cái sự nỗ lực bền bỉ. Thế thì người anh này đó, gọi là Mahabala này, mới nói về bà Thế Tôn, bây giờ con cũng đã già rồi, tuy nói thì nói chứ con cũng đã già rồi, thôi giờ pháp học học không nổi nữa, giờ con xin Thế Tôn cho con pháp thiền. Thì sẵn đây thì tôi đây là sẵn đây tôi xin nói cho đại chúng luôn, đây là những bài kinh rất thật. Xin nhắc là giáo pháp nhà Phật nó chỉ có hai cái pháp, một là pháp học, hai là pháp thiền, mà nói đúng hơn là pháp hành. Ngoài ra tất cả cái kia thì nói chơi thôi, chứ nó chỉ là bìa chéo râu ria thôi. Nhưng mà gặp thời nay thì con người thì học vị thì nhiều, cấp bằng văn bằng thì nhiều lắm, nhưng mà nó không đủ cái trình độ giáo hóa. Cho nên thấy cái ông Thiền Tông Tân Diệu đó mà ông mở miệng ông nói tầm bậy không mà không ai nói không được. Tại vì ông nói pháp thì phải nó có sáu pháp môn: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa là ba, rồi mật tông là bốn, và tịnh độ là năm, mà tới thiền của ông là sáu. Thành ra ông già đó mà mình nói là lẩm cẩm thì ông chưa hẳn là lẩm cẩm, nhưng mà ta gọi là trâu già không gán giao khoai. Ông Thiền Tông Tân Diệu là ông không gán ai. Ông sinh năm 1938 là ông mậu dần á, 85 tuổi, cho nên ông này ông đâu gán giao khoai. Cho nên ông đó là ông đó liều, ai ngon vô cãi với ông. Mà bây giờ cãi sao được cãi, ta nói mấy người liều bạn nó nói càng sao cãi. Chứ có pháp Phật cái gì có hai thôi, pháp học với pháp hành. Mà hành thì nói tiếng hành thì nó hơi quá ấy, thì nó phải nói về pháp thiền. Chứ làm gì có vấn đề mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi cái gì đó tịnh độ, rồi mật tông, rồi thiền của ông là sáu, mà năm cái kia là đồ bỏ, chỉ có cái thiền của ông là rốt ráo. Bởi vì khi bó tay, cho nên thiệt đúng là nhiều khi thấy ông Thiền Tông Tân Diệu rồi tôi mới thấy đúng là ta nói là biết không sợ súng. Ông đó là ông nói ai đó không nghe, vì ông biết đâu cần nghe, cho nên ông phát ra hãy nghe là ông thôi, rồi là biết không sợ súng. Mà hồi xưa những cái câu nói đó tôi không có thấm, nhưng mà giờ nó hiển ra nó rõ ràng thì tôi mới thấm. Tại vì ông nói vậy à, ông không cần nghe ai nói, mình ông nói vậy thôi, thành ra ai nói gì nói. Nhiều khi cũng vui mà vậy mà mấy thầy không dám nói. Thứ nhất là nói sợ lỗ, thứ hai là cái ý mình là có cái giai thế rồi không xứng đáng để nói, cho nên để ông Thiền Tông Tân Diệu ông muốn nói gì ông nói à. Cũng vui, nghĩ Việt Nam mình cũng có mấy nhân vật kiểu bằng, đặc biệt là kỳ cụ à, kỳ gọi là cộm cán à. Cộm cán là có cái giá đỡ, cho nên không ai làm được. Rồi nãy đây tôi mới nghe em, mà sẵn đây tôi nói luôn hỏi á. Thưa thầy, hồi đó giờ thầy học kinh, thưa thầy có cho con biết cái bộ kinh nào mà Đức Phật nói rằng giết một người cứu bao nhiêu người không có tội. Thầy cho con biết bộ kinh đó, bộ kinh nào. Tôi nói tôi hồi đó cho tôi học, tôi cũng không biết bộ kinh nào, đâu có bộ kinh nào nói gì đâu. Nó là sát nhất miêu cố dặn thử đó. Nó là giết một người ác để cứu bao nhiêu người hiền không có tội đó. Thì họ hỏi, nhưng mà họ nói thôi thầy cũng khéo trả lời. Chứ để nhiều khi mà thầy ngồi thầy đàm đạo cho mấy ông đạo hữu rồi không khéo thầy lâu cái tên người ta ra, cái người ta quậy thầy mất công thì phiền. Tôi nói giờ tôi không có sợ, nhưng mà tại vì không đáng để tôi lên lâu tên đó tôi nói thôi. Thật sự là không có kinh nào mà Phật biểu là đi giết người để cứu người trơn á. Nhưng mà về tinh thần Phật giáo Đại Thừa đó, sở dĩ là lấy cái số đông bị Đại Thừa mà gọi là cái cổ xe lớn, lấy lợi ích số đông, cho nên là lý luận rồi trình bày ra rồi vẽ ra vậy thôi. Chứ còn Phật chỉ nói có một lần à, Phật chỉ nói là tiền thân của ta, tiền thân của ta đó là một con số kiếp xa xưa chứ không có kiếp nào nữa. Năm đó ta là một cái người cùng đi trên một chiếc tàu thương buôn, cái tàu mà để đưa người thương buôn. Có 500 cái người thương buôn, từ giả cha mẹ vợ con đi làm ăn xa. Rồi 500 người này khi mà đi buôn, mỗi người được một viên ngọc thì mới trở về. À, thì nói số 500 mà ước lượng thì thôi, chứ còn bao nhiêu thì mình cũng không đâu mà đếm. Nhưng mà phải, trong kinh nói thì mình cứ nghe là nó có con số gì đó. Thì trên đường về thì đi cùng một cái chiếc tàu, thì ai cũng hả hê rằng là mình đã được viên ngọc như nhau. Cho nên rồi đêm đó ăn nhậu no say, ngủ phè ở chiếc tàu để chờ cập bến. Thì cái anh thợ thiền, anh thiền trưởng, anh mới suy nghĩ rằng mình cả đời mình cũng làm thiền trưởng, cũng lái tàu mà thôi. Thì thôi chi bằng giết 500 tên này, mình được 500 viên ngọc, cả đời mình không hết. Giết rồi luyện nó xuống sông rồi, quê hương xứ sở nó đâu ai biết đâu, thời giống như thời xa xưa mà. Vì cái mưu ý đó mà tiền thân của Đức Phật lúc bây giờ nó mới suy nghĩ rằng bây giờ 500 anh này còn vợ, còn con, còn cha, còn mẹ, mà nó chết qua chết uổng như vậy á, thì coi như là tội. Cho nên Ngài mới ra tay, Ngài sát thủ cái tên thiền trưởng đó. Thì Đức Phật nói là vì vậy mà hôm nay cái nghiệp ta nó dẫn cái quả báo là tôi thiền trưởng đó thế này thế kia, còn 500 người mà ta cứu đó đó, khi tới bờ rồi, sáng hôm sau tới bờ rồi đó, thì bữa nay nó lên bờ chào nhau thôi, chứ thậm chí không chào nữa, chứ không hề hứa hẹn gặp gỡ. Vậy mà bây giờ 500 ông đó là người này còn trước mặt ta nè, cái chỗ không hẹn mà gặp đó, ý Đức Phật nói như vậy đó. Thì từ một cái câu chuyện đó, rồi các thầy, các luận giải, các cái người viết lách mới vẽ dời ra là đó là Phật nó giết một người mà cứu số đông và không có tội. Rồi từ đó mà nó bắt đầu nó phát triển cái tinh thần Phật giáo, phát triển nó nhiều cái chứ bây giờ. Nhưng mà bây giờ khổ là họ đọc một số kinh sách, rồi họ đọc một số luận cứ, rồi họ cứ nói đó là lời Phật dạy. Thật ra Phật tử hỏi tôi cũng khó mà trả lời, nhưng mà tôi giờ tôi giải đáp như vậy đó. Nhưng những bài kinh pháp cú này đây là những lời Phật dạy thiệt nè, từ cái thân Phật nói ra, từ cái miệng Phật nói ra. Còn những cái kia đó là những cái tỷ dụ, những cái ẩn dụ, những cái quán dụ, thậm chí có những cái thậm xuân mà theo tôi cái ngữ là ngữ văn Việt Nam á, để Phật muốn nói một cái điều gì đó. Đúng như tại sao mà hôm nay Phật giáo hóa 500 ông này là tại 500 ông này đã từng gặp Phật trong quá khứ, Phật đã làm cái ơn cho họ, mà không hề biết đó là cái Phật làm ơn, nhưng mà nó cũng khiến mà để gặp nhau như vậy đó. Để nói rằng cái nghiệp tạo tác của chúng sanh, lành hay dữ nó không mất. Mà nhà Nho họ nói câu là giả sử bách thiên kiếp, nghiệp sở tác bất dông, nhân duyên hội ngộ thời mà quả báo hoàng tại thọ, giờ cho có 100.000 kiếp đi nữa, nhưng mà sở tác nghiệp bất dông, mình mà đã tạo tác rồi thì nghiệp nó không mất. Một khi mà nhân duyên hội ngộ thời, khi mà nhân duyên nó hội ngộ đầy đủ thì quả báo hoàng tự thọ, quả báo nó tự đến mà thôi. Cho nên như vậy mà giả kinh sách nó rất là cần các thầy mà nắm cho rõ cái lai lịch, cái nguồn gốc, cái xuất xứ. Giống như bây giờ mình lệ thuộc cái văn hóa Việt Nam, mình lệ thuộc cái chữ Hán, thì khi mình nói một cái câu thành ngữ bằng chữ Hán là nó phải có tích truyện. Thì giống như kinh Pháp Cú cũng vậy, một bài kinh là nó phải có câu chuyện rõ ràng. Cho nên mấy ông đệ tử nó mua rồi, nó mua cho tôi cái câu chuyện gọi là điển tích của thế gian, có đủ câu chuyện. Đó cho nên tôi nói cho các vị á, nói chuyện không khéo á, thì vô tình mình tưởng đâu mình ca ngợi Đức Phật, mà không khéo mình phỉ báng Đức Phật. Nếu Phật xuống một người giết người, cứu bao nhiêu người, thì như vậy cái lòng từ bi của Phật ở đâu? Mà như tôi đã chia sẻ rất rõ là cái thần thông cao tột nhất của đạo Phật là giáo hóa thông. Còn cái chuyện mà thần thông mà độn mộc hay độn thổ hay là chui dưới lòng đất hay chui lên mây gì đó, nó đối với Phật không có nhầm nhò gì đó. Mà giáo hóa thông á, kiên trì nhẫn nại, hy sinh đợi chờ, mà để làm sao mà giáo hóa cho người ta một cái thông thạo để mà lôi người ta từ cái bờ ác mà qua bên bờ thiện đó, thì đó là mấy người cốt cách giáo hóa của đạo Phật. Nên các Phật tử đến với tôi cũng nhắc nhở mình, khi mình khi nhắc thì nó cũng đau. Sáng nay có các Phật tử tới thăm tôi cũng hỏi thật là trình độ với cô tới đâu để tôi biết mà để tôi chia sẻ Phật pháp, chứ không phải tới là chỉ biết cúng lại đó cũng nghe cũng có hay. Thành ra cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng mình học Phật phải rõ ràng, còn khéo là lơ tơ mơ là chết. Nhưng mà ngày nay mấy ngày nay nó rằng rộ rằng là nói rằng là kinh Phật nói, nó hỏi kinh nào mà Phật nói giết một người để cứu bao nhiêu người. Rồi bây giờ trở lại vấn đề hỏi vậy các ông hỏi tôi mấy bữa nay, chứ nếu có chiến tranh thầy có cầm súng ra trận không được kia dân dân. Tôi nói thật sự đó, mấy ông hỏi câu đó cũng không trúng nữa. Nó tùy theo cái lý tưởng của con người. Thí dụ con người đó ta hy sinh vì quốc gia, vì tổ quốc, ta hy sinh vì cái chính trị, thì khi gọi là quốc biến gì thì con người phải hy sinh, phải cống hiến đó, không ai có quyền cản, mà cũng không ai xúi biểu. Phật cũng không cản mà không xúi biểu. Bởi vì tùy anh muốn ra trận thì anh ra, muốn ôm súng chơi bắn người chơi thịnh thiện đó cho anh ra. Biết đâu quá khứ anh với cái người mà anh bắn đó là kẻ thù với nhau sao? À, cho nên vậy mà cái giáo lý dạy Phật mấy cái này nó rắc rối lắm. Cho nên với các vị, cái nào các vị đáng hỏi là hỏi. Hỏi mà tôi trả lời tầm bậy bạ theo cái cảm tính của tôi là coi chừng nó sai lệch hết trơn á. Thằng nào muốn ra trận cứ ôm súng ra trận, nếu đất nước Long Nguy không ai cản, mà thầy không là ai mà khuyến khích hết. Nếu khuyến khích là đi ngược lại đường lối chủ trương của quốc gia, mà đi ngược lại đường lối chủ trương quốc gia thì Phật dạy. Bởi vì lấy luật pháp quốc gia làm luật Phật mà, Phật dạy. Mình là gọi là thất phu hữu trách. Còn mà nếu mà đó là Phật biểu hay cái đất nước Long Nguyên thì cứ cầm súng ra trận thì Phật vỡ. Phật đâu có nói chuyện đó. Đã thấy không? Cho nên tôi nói các vị biết á, đạo Phật là dạy cho cởi mở, giải thoát cái tâm thức, cái tâm não, cái tâm trí con người. Chứ còn mấy cái chuyện mà nó không đưa tới sự giải thoát giác ngộ thì tùy mọi người muốn làm sao làm. Muốn tưởng sao tưởng. Nhưng mà thí dụ cho thời đại nào nó cũng có giá trị của thời đại đó. Thời đại nào mình đóng góp, bất cứ thời đại nào mình cũng đều có cái đặc biệt hết trơn. Trừ ra thí dụ như mình sanh ra cùng thời cái vụ đó, cha mình bây giờ sắp chết rồi mới sanh ra mình, thì mình sanh ra nó cùng thời với vua, thời vua chúa gia cầu quyền bằng cha mình, thì nó lại là một chuyện đến đây nói. Cho nên thất phu hữu trách, khi nào mà đất nước có Long Nguy thì Long Nguy lúc đó thì tùy. Nói ví dụ như bây giờ tôi đi xin quốc tịch thì hỏi chứ nếu mà đất nước Mỹ có chiến tranh, anh có chấp nhận cầm súng không? Không lẽ nói không, chấp nhận đi lính không? Phải có chứ, thì ai sao tôi vậy? Đất nước Long Nguy thì tôi vậy, nhưng mà đi không là còn xét lại. Bởi vì ngày hôm nay tôi trả lời vậy là cái tâm tôi nó như vậy, có thể ngày mai một hồi nữa tôi thay đổi cũng có. Đó, cho nên các Phật tử nhớ là học Phật pháp là phải có cái tệ truy là như vậy. Nếu không có học có kiểu mơ hồ tầm ruồng phú đế được. Nên cầu nguyện mà tôi còn sức khỏe, tôi còn sống, cứ thỉnh thoảng tôi viết. Cho nó thành một vài quyển sách nhỏ. Nói một cái chuyện mà nếu lỡ như có chuyện gì, đất nước có chiến tranh thì thầy tu làm cái gì đó, nhiêu đó thôi là cũng đủ thành quyển sách rồi. Ba bốn thầy ngồi vô bạn đề tài là bà hoàng hết, vì mỗi người có cái lý tưởng riêng. Nhưng một người đời, tôi nói người sống mới có lý tưởng. Nếu mà buông tha đó thì khác nào như con ngựa không có dây cương, con thuyền không có bánh lái. Vậy phải có lý tưởng sống. Nói nãy giờ cái rừng lụi hồi hết giờ nữa, không hết câu chuyện kể nó hoài cho nó. Quay pháp cú này, mày pháp cú mà có câu thôi nó hoài hết rồi. là trở lại cái ông này ông đi tu. Thì chứ thì khen bạch Phật là cái pháp nhà Phật nó có bao nhiêu loại pháp, thì Phật nó có hai pháp học và pháp thiền và pháp hành. Thì ông nói giờ con già là con học nổi nữa thôi, rồi con pháp thiền. Thế thì ông mới chọn, ông chọn những ai cùng ý nguyện với ông là được 16 vị. Ông là trưởng lão, ông dẫn nguyên 16 vị ra đi xin Đức Phật là cho ông đi vô chỗ yên ắng, yên ấm, yên tĩnh để ông tọa thiền thôi. Ông học pháp hành thôi. Chứ giờ học thì nào là pháp hoa, nào niết bàn, nào bát nhã, ông hết giảng nổi rồi, không nhớ nổi nữa, thì chỉ cần hành thiền. Thì ông dẫn 16 vị ra đi cùng với ổng. Ổng đi khoảng 80 cây số đến một làng rộng gần biên giới, và cả đoàn vào làng khất thực. Dầu lặng thấy các vị quay nghi chỉnh tề, làm tròn bổn phận tăng sĩ, vả lại dễ thân cận nên xin lòng quý mến. Họ mời các cái thầy trò dừng lại rồi dâng những thức ăn cúng dường. Rồi hỏi mới là thưa tôn giả, các vị đi về đâu? Rồi cái nhất mới đó là này chưa thượng tính, chúng ta đi đến một chỗ an cư thích hợp. Dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị tỳ kheo đang kính đang từ chỗ an cư trong mùa hè, họ thỉnh cầu nếu chưa tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hè thì chúng con xin quy y và thọ giới nhà. Thế thì ông già này, ông ta tha thiết thỉnh cầu qua ông bằng lòng, ông ở đó ông tu. Mà thấy ông phạm hạnh vậy đó, cho nên tròm sớm cũng thương cắt cho hùng lại, mới cắt cho ông có thắt ông tu. Thì bây giờ ông mới hỏi 16 vị tỳ kheo nè, bây giờ các ông giờ mấy ông tu hàng ngày mà ông tu cái gì? Dạ thì mấy ông thầy nói dạ con thì mới vô đạo à, nhưng mà con nghe Đức Thế Tôn cũng như mấy vị thầy lớn kể là hàng ngày tụi con phải có nhiệm vụ là hãy quán chiếu cái sự già sự chết, và đừng có suy nghĩ nào giết người ở trong cái tư tưởng của mình hết. Nếu mà người nào có cái lỗi đó thì đứng thì không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người coi như là 16 vị này ở lại tu thì trong làng nó có một cái người thầy thuốc, nó là chắc chắn 16 ông thì không tránh khỏi bệnh tật. Mà nếu có ông nào bệnh tật thì tôi xin cúng dường thuốc, tôi chuyên làm thầy thuốc. Thì ông trưởng lão Mahabala này hỏi tất cả 16 ông tiếp huynh đệ suốt 3 tháng hạ, các vị tu mấy quay nghi đó. Thường thường gì nghe nói mấy quay nghi đó, thì các vị nhỏ mới trả lời là thưa trưởng lão là hồi đó Thế Tôn dạy chúng tôi là tu 24 quay nghi, gọi là hành trụ tọa ngoạ. Là tu quan trọng là 4 quay nghi. Ông nói thôi các ông tu 4, chúng ta tu 3. Vì đi đứng nằm ngồi ta già, ta thề coi như ta không nằm đụng chiếu. Rồi ông bắt đầu ông vô khóc xó, ông cứ ông ngồi vậy ông ngủ. Mà thật sự ra nói chứ lâu lâu ăn cơm vụn, ăn vụn nó ngon, ăn đít nào nó ngon thì nó ngon được chứ giờ phút đó lâu lâu thôi, chứ đâu có ai mà nói rằng là đi quét lấy lọ lên quét mà đẹp đâu đó. Cho nên ông cũng tu tới mức độ mà mù của mắt đi vì ông ngồi không à, ông ngồi chứ không biết cái ông nằm. Thì thế thì cái ông thầy thuốc hồi nãy đó thấy ông này mù mắt thương, mà ai cũng kính nể vì tu phạm hạnh nè. Nó ngày tu sao mà giờ con mắt ngày nó bị mù, nó sốn lắm. Thuốc ông pha thuốc, pha thuốc cho ngày nhỏ, mà ngày cỡ gì cỡ cũng nhất quyết ngồi chứ không nằm. Ngồi ngủ gục lên gục xuống chứ không nằm, nhất quyết tìm cái con đường để giải thoát, giải thoát cái bản thân này. Cho nên ngày có lý tưởng này rất là hay. Ai nói thì nói thầy thuốc pha chế gì đưa cho ông mấy lần thuốc, ông về ông nhỏ nhưng mà cứ ngồi ngủ vậy thì thuốc nó chảy xuống cái đâu có thấm. Mà thầy thuốc kia nói ngài phải nằm, ông không nhất quyết không nằm. Cuối cùng đuôi mù thì khắc thật thì giẫm đạp tùm lum. Thì bây giờ thì có một vị mới trình lên cho ông thầy thuốc biết và trình đến Đức Phật biết. Thì Phật thì không nói chi, nhưng thầy thuốc thì ông hơi bực mình. Ông nói đã ta khuyên hoài phải có thân để mới tu đắc đạo được, mà ông này thì cố chấp quá. Người ta đời này các người biết rồi, đời này nó không ít hàng người này đâu. Có những hàng người phải làm khác người họ mới chịu, chứ không làm giống người họ mới chịu. Mới khác người vậy để coi như là thể hiện ta đây là người hiểu biết, ta đây là người thông thái. Một thế gian này nó đặc biệt, nhiều người phải làm khác người. Thì tới ông mù luôn. Ông mù luôn thì các thầy không được, thì cuối cùng ông mới nói với mấy thầy thôi, chịu khó đi lại các thực ở nhà em của ông đó. Rồi kêu cháu ông ra nó giúp dẫn ông về. Bây giờ ông đuôi mù rồi, ông nghĩ là thân phận mình không có làm được gì cho tăng hết đó, giờ mình mù rồi. Thành đã thôi xin trở về với đứa em, mà vẫn là tu nghe, thành thích tu. Đứa em trai nó nghe vậy chịu không nổi, nhưng mà mai ông có đứa em gái, cũng có mấy đứa em trai. Nói bác giờ bác mù vậy mà bác không có đành. Rồi mới đi xuống rước ông tắm rửa ông sạch sẽ, cạo rau cạo tóc ông rước ông về nhà. Rước về nhà. Rồi tới thời gian. Nhưng mà thật sự ra đó, muốn rước về nhà đâu phải dễ. Tại quả từ khu rừng này mà về tới kinh thành kia không phải chuyện dễ. Mà giặc cướp đầy đủ, mà hồi xưa là giặc cướp đó nó cướp đường mấy thầy Tỳ Kheo. Thầy đó nó quá loạn lạc, tôi nghĩ thì Tỳ Kheo có gì đâu mà cướp. Chứ thời nay thì khác à. Thời nay mà tôi nói đừng có cướp tiệm vàng, nó mang cái tội. Thời nay vô chùa cướp với thùng phước xương, nó không có tội bằng cướp tiệm vàng. Tiệm vàng mà nó bắt được, nó có camera, nó quýnh mềm xương rồi nó giải lên nhà chức trách à. Còn ngày nay chặn mấy ông thầy có tiền à. Chặn mấy ông thầy có tiền. Đây tôi không có suối nha, đừng nói là Phật nói được mà không đâu, thầy thầy không suối không có. Nhưng mà giờ cướp của mấy ông thầy không có tội lỗi nhiều hết trơn á. Trên đời này muốn sự của chung mà, gạt qua gạt lại vậy thôi. Thật ra mấy ông thầy mà kinh doanh cho lớn làm ăn thất bại, tôi nghe tôi cười thôi chứ tôi không tiếc. Tại vì tiền ma người ta nói bòn tro đại trấu có cỏ gấu để ăn, hay là bòn tro đại trấu bo rồi cuối cùng mới mất thôi. Sợ bị cướp giặc cướp cho nên mấy ông Tỳ Kheo mới tới nhà cái ông em á, mới nói là giờ ông anh thì bị bệnh mù mắt vậy đó. Thì có đứa cháu nó kêu bằng cậu. Nó thôi để cháu dứt phát cho băng rừng dựt suối để cháu dẫn cậu về. Nhưng với thầy nó không được. Bây giờ mà cái hình tước ngoài đời á, là không có giấy thông hành, là không đi được. Mà trong khi hồi thời đó đó, các ông vua đó, ông kính quý Đức Phật đó. Cho nên Phật là một, thì các Tỳ Kheo của Phật là có giấy thông hành hết. Muốn đi vô rừng đốn cây hình nào đốn, bất cứ nghĩa là có cái quyền ưu tiên vậy đó, muốn tu thì tu, không có cần mà như người đời phải đi có giấy thông hành mà được ra vào hoàng cung tự tại nữa. Nhưng mà bởi vì lý do sao mấy ông mà đàng hoàng, ai mà ở không mà vào hoàng cung, chỉ có mấy cái ông mà gọi là lôi trôi nó mới nói chung là vậy. Nó cũng hay như đó mà đại tử của Phật đa số là những người nghiêm trang không hề. Tự nhiên đâu có vụ vậy mà lâu lâu nó vẫn có lọt vô một vài âm. Thế thì người cháu mới thương cậu quá đó, thôi để cháu đi rước cậu về. Thì với thầy Tỳ Kheo nó không được, bây giờ cháu phải cạo đầu, mặc áo, đồ giống như vậy đó, đặng giống như một vị Tỳ Kheo. Thì đi rước cậu về mới được, chứ thôi cháu mới đạo mặc một đồ đời là nó giết cháu chết. Thế thì được quấn trường, gọi là quân trường, tập sự cho cái ông thầy này mấy tháng trời để mà ông ra vẽ một cái dáng dấp của ông thầy Tỳ Kheo để đi rước cậu về. Thì qua thì hỏi ai, nói là cháu cậu rước ông đồng ý ông đi về. Hai cậu cháu dẫn nhau thì ông đuôi mù cho nên ông đưa cái gậy ông cháu kẹp nách dẫn như người mù dẫn nhau vậy đó. Thì đi tới một cái sườn núi nọ thì ông cháu này nghe cái tiếng hát của một cô thiếu nữ, cho nên là ông cháu này ông kinh ngạc. Mà các vị biết rồi á, người xưa họ nói câu rất là hay đó, là bao nhiêu cái gì đó, cái sức mạnh trên cuộc đời này không có sức mạnh nào bằng cái sức mạnh của người đàn bà, người phụ nữ mà kêu gọi, gọi là gọi mời một người đàn ông. Mà trong đó là nói tới đây là nó ra cái câu chuyện nữa là thời Đức Phật có nói là sáu con người trên thế gian này gọi là yếu nhất là mạnh nhất nữa nghe. Bắt đầu nó có câu chuyện đó, từ chuyện này ra chuyện kia, nhưng mà giờ tôi không nói nó. Tôi nói là người đàn bà là một trong sáu nhân vật gọi là yếu nhất là mạnh nhất. Thế thì buổi chiều hôm đó thì đứa cháu nó mới dẫn cậu đi ngang sườn núi. Tôi kể tắt cái dài đó mà tôi kể tắt cái đây. Đi ngang cái sườn núi thì nghe cái tiếng cô gái hát. Và cho nên nói thôi cậu chờ cháu một chút. Nghe tiếng cô gái hát trong trẻo quá, nói thôi cậu đây cậu chờ cháu một chút. Thì Đức bây giờ đó thừa Đức Phật nói nè, trong này luận giải là Đức Thế Tôn đã từng dạy này các tỳ kheo, chưa từng có âm thanh nào khác mà thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ. Thì cái này coi chừng cái này á là người ta nó mâu thuẫn à, vì người này nó có thế giới thứ ba nữa. Mà lời của Phật ngày xưa đó là lời Phật ngày xưa mà cân với tới thời nay đó, là quá khứ, hiện tại và vị lai không hề thêm bớt gì được. Mà nếu mà khẳng định là chưa có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim bằng tiếng của người nữ, thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ, thì ngày nay mấy cái người mà thế giới thứ ba họ đâu có yêu cái người khác giới. Thì giờ phụ nữ có hát hay cỡ nào nữa, nó cũng đâu có thâu nhiếp con tim vào được. Cho nên cái câu này coi chừng viết vô vậy là không phải là Phật dạy à. Vì vậy mà chưa hẳn là viết ra một cuốn sách hay, cuốn sách dày trang, mà lại câu chuyện nó hay. Khi đọc đề tôi mới thấy, thay vì đừng viết câu này, hay là hoặc là nói người xưa viết thì có nghe có lý hơn. Bởi vì người xưa người ta là con người xưa, thì người ta có thể nói đúng một khía cạnh nào đó. Ví dụ người xưa nói rằng chưa từng có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ, thì mình nghe có lý. Mà thời xưa nó chưa có cái hình thành, cái chưa có được công nhận cái thế giới thứ ba. Mà bây giờ nói là đây là lời Thế Tôn từng nói, này các tỳ kheo, chưa có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ, thì coi chừng. Đã tin đạo Phật, tin tưởng Phật, thì cái lời của Phật là chân lý muôn đời, chứ không đối với một cái giai đoạn nào hết. Bây giờ tôi xin đơn cử quý đạo hữu nghĩ lời của ngài Khổng Tử, cũng là bậc thánh đó, là ngài Lão Tử, hay là sau này mình nói xin lỗi, tôi không đụng chạm đạo khác, nhưng mà tôi muốn mượn cái duyên á, lời của Đức Chúa Kitô, rồi sau này còn dài dài có lời các bậc tiên tri nữa. Nhưng mà thật sự ta gọi là tiên tri là dự đoán thôi. Riêng duy nhất chỉ có lời của bậc giác ngộ, lời của Phật là ba thời hoàn toàn không bao giờ mai một. Đơn cử, ví dụ như lời Khổng Tử nói rằng là quân sư phụ cái đạo Tam Can, giờ đâu còn vua. Hãy là nó giai đoạn đó đúng, mà giai đoạn này không đúng không. Còn cái lời của Phật nói là Tam Bảo, thay vì quân sư phụ thì mình là Phật là Tam Bảo, ba ngôi Phật Pháp Tăng, rồi Tam Cương, Ngũ Thường, Tam Tùng, Tứ Đức, thì bên đây ngũ giới muôn đời không bao giờ phai nhạt. Quá khứ trải qua mấy ngàn năm, hiện tại ta đang có mặt ở đây, và vị lai mấy ngàn năm sau, thì năm giới này không ai có quyền bớt một giới, mà không ai có quyền thêm một giới. Nếu là nói là Phật tử, là người tín đồ tại gia, năm giới này quá đủ đó, chứ tính đồ tại gia rồi, quý vị thấy không? Không có quyền thêm một giới mà không có quyền bớt một giới. Như vậy nó không chân lý là cái gì? Nó muôn đời, nó hằng hữu như vậy. Chỉ có thêm vô dày. Ví dụ hồi đó Phật chỉ nói với uống rượu, thì hồi thời đó không có xì ke ma tí, không có các chất gọi là độc hại. Thì bây giờ với thầy, nhất là cụ Thanh Từ, thì cụ phim rõ lắm. con không có, con đã hoặc là Phật tử rồi thì không có không uống rượu và các thứ xì ke ma túy nghiện ngập, thì cụ biết rất rõ vậy. Còn những cụ khác thì đó là các thứ làm cho nó say mê nghiện ngập, chứ không nói chữ xì ke thì nó cũng ám chỉ vô đó. Nhưng mà thật chất á, khi một chút rồi thôi, nhưng mà có khi mình nghe nó cũng không không không có hợp nữa, thì cái giá rượu đó là nó nhầm vô luôn cả cái thứ nghiện ngập kia rồi. Nhưng mà ngược lại cái mấy thầy nói Phật cấm uống rượu chứ Phật đâu cấm uống bia. À, chết nữa. Thì bây giờ là tôi suy nghĩ cái nữa là sẵn cái chuyện này nói chuyện kia. Bây giờ mấy nay tôi ngồi tôi ngẫm á, đọc cái câu chuyện của Tây Tạng á, thì tại sao có những câu chuyện mình đọc mình nghe giật mình, là nói là có những thầy tỳ kheo suốt đời không bao giờ biết ăn rau củ quả, và suốt đời có những thầy tỳ kheo phải ăn toàn là thịt chúng sanh, mà trong đó là thịt con vắt. Vắt là giống như mình nãy giờ giống như con trâu giờ đi. Thì bắt đầu mới đi tìm ra là cái thời xa xưa đó có những cái vùng đất của từ Ấn Độ qua Tây Tạng đó, nó có là nó kêu bằng nó lạnh quanh năm và không có một cái cây nào nó lên nổi hết trơn á. Rồi có những cái con, nó có những con có sức mạnh như con trâu con voi đi, mình không biết con vắt thì tôi xin lỗi, giờ có dịch ra con gì tôi không biết, nhưng mà nó tương ưng với cái sức mạnh của con trâu đó, rồi phải nuôi nó, rồi nó lớn lên rồi nó già nó chết, thì con nào chết á rồi quý thầy phải làm sao. Mà cái con vắt này là cái cây gì nó cũng được hết trơn á, nó không cần ăn lá cây, thậm chí cái cây khô nó vẫn ăn được, cái khúc cây gỗ ở đâu nó vẫn ăn được, miễn nó sống, thậm chí nó ăn đá, ăn đất nó sống. Cũng như giống như con người mình bây giờ, ngay cả Việt Nam mình cũng có một cái cộng đồng của một cái bộ tộc mà họ lấy cái đất gì họ ăn đó. Thế thì mấy thầy mới lấy con vắt chết đi nè, mấy rồi làm, mấy rồi ướp trong lạnh đó để ăn, chứ không có rau, lạnh quá đâu có cộng rau nào lên nổi. Thì xét lại thì thời Đức Phật có cho ăn ngũ tịnh nhục là ăn con vật chết rồi đó, hoặc là con vật mà của con vật khác nó ăn còn sót lại. Thì như vậy là nói là thầy thời có những thầy tỳ kheo suốt đời không ăn rau củ quả mà chỉ ăn thịt con vật, ăn thịt chúng động vật. Rồi bây giờ cái mình đó thường đấy, ta thời đó với thầy vậy giờ mình ăn mà không phải. Tại vì thời mình bây giờ tới giờ ở giữa bang nó lạnh, nhưng mà Cali nó vẫn chuyển đồ qua, hay là Florida, hay là các cái tiểu bang nóng vẫn có chứ, đâu có đâu mà khó khăn đến nỗi mà không có cộng rau ngọn cỏ đâu. Rồi cái văn minh nó con người tiến bộ nữa, là có những cái nhà kính ta trồng tại chỗ nữa. Còn cái dụng dùng tuyết sơn ngày xưa vì không có một cây cỏ nào sống nổi, thời đó nó như vậy thì nó con người nó như vậy. Chứ mà nếu nói thừa là thời đó với thầy không ăn chay, sao thời mình bày đặt ăn chay thì cũng không phải nữa. Cho nên vì vậy mà Phật pháp nó hay, nó có những cái mà nếu như không đòi hỏi cái sự nghiên cứu và biện luận rõ ràng thì vô tình bóp tắt cái ngọn đèn Phật pháp, vô tình bóp tắt ngọn đèn Phật pháp. Như giờ tới dụ giờ tôi dạy ăn mặc dày nè, rõ ràng là truyền thống bắt tiền dày nè, mà giờ ông đang hàng ngày giờ ông chạy đi, tôi biểu hàng ngày ông chạy đi ông mua cho tôi hộp vịt lộn hay là con gà hay là thịt heo quay, ông mua có phục không? Không phục. Tại vì ông cái nhìn vậy là phải ăn chay. Không ai bắt buộc đâu, mình phát tâm mình theo tinh thần này là phải ăn chay. Nên nó lại khác, còn thí dụ như bên Nam truyền không sao. Nó là nó như vậy rồi. Chứ không đã thừa là sao họ không ngon, nói bên Nam truyền đi. Đi rình mấy ông thầy bên đây làm cái gì? Nam truyền nó thuộc Nam truyền. Bắt truyền nó thuộc Bắc truyền, chứ nói đó gọi là nói càng không được. Mà nói càng tôi nói ngang ra và làng nó không lợi. Còn có khi tôi nói là nói ngang ba làng nó không lợi. Cho nên Phật pháp không phải là cái chỗ hí luận. Cho nên Phật cấm hoàn toàn không có hí luận. Anh làm được thì anh làm, làm không được thì thôi, chứ anh không có mượn người này kia anh đem vô anh làm minh chứng được. Ví dụ như tôi nói đó, Thời xa xưa các thầy ở vùng núi Tuyết Sơn của Tây Tạng không thể có một rau củ quả mà ăn, thì buộc lòng phải lạnh quá phải uống rượu, lạnh quá phải nướng thịt rừng mà ăn. Chứ ăn lấy đâu sống, không sống lấy đâu tu. Đó. Như vậy là cái câu có một cái câu số 1 của Pháp Cú mà phải kéo dài mấy tuần lễ. Như vậy thì tới cái chỗ bữa nay là tôi đã giải thích tới cái chỗ mà cái ông cháu đi rước về rồi gặp cô gái. Rồi gặp cô gái là cho nên ông cháu này ông mới bỏ ông cậu. Rồi cảm ơn thầy mô phạt.